Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 109, bất ngờ tình hình. Giữa sân nghỉ ngơi đội khách bên trong phòng thay đồ, các cầu thủ chính đang dành thời gian nghỉ ngơi, bổ sung lượng nước, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên người. Đan thì lại ở một bên nói chuyện, một bóng dẫn trước còn thiếu rất nhiều. Hiệp 1 có trong thời gian ngắn các ngươi hoàn toàn bị MU áp chế lại. Cái này không thể được. Các ngươi muốn công đi ra ngoài, cùng MU đối nghịch. Biết tại sao chúng ta hiệp 1 nửa phần sau càng đánh càng ở phía sau, cuối cùng bị MU áp chế sao? Đan ở bên trong phòng thay đồ đi tới đi lui. Bên người tất cả đều là bận rộn cầu thủ. Bất quá bọn hắn quả thật có đang nghe Đan nói chuyện. Mỗi lần khi chúng ta đánh tới trước sân, tổng muốn dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp uy hiếp MU khung thành. Kết quả là cái gì? Sai lầm suất quá cao, dẫn đến quá nhanh mất bóng. Người của chúng ta vừa mới lên đi lại buộc lòng phải lùi lại. Ta nói rồi, ở cùng MU cuộc tranh tài này, chúng ta đến cải cải yêu thích truyền thẳng quen thuộc. MU châm đối với chúng ta yêu thích truyền thẳng làm sắp xếp. Nếu như chúng ta truyền thẳng lời nói chỉ có thể ở giữa bọn họ ý muốn. Hiệp 2 đánh tới trước sân sau khi không cần vội vã về phía trước truyền bóng. Nottingham Forest, yêu thích truyền thẳng, nhịp điệu thi đấu nhanh. Những thứ này đều là mọi người đều biết. Có chút đội bóng nhằm vào bọn họ điểm này gặp làm một ít văn chương, dùng để ngăn chặn Forest tấn công hỏa lực. MU chính là như vậy, nhằm vào Nottingham Forest yêu thích truyền thẳng đặc điểm. Ferguson yêu cầu đội bóng hàng hậu vệ tạo việt vị, đồng thời tăng mạnh giữa sân cướp đoạt. Nếu không thì hắn làm gì trên Hargreaves cùng Carrick hai người đây? Forest tiến vào cái kia một bóng kỳ thực chính là MU tạo việt vị thất bại kết quả. Van Nistelrooy đỉnh ở mặt trước, Eastwood sau xuyên vào liền không tồn tại việt vị vấn đề. Kết quả ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống để hắn ung dung sút gôn đạt được. Tin tưởng giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson nhất định sẽ đối với cái kia mất bóng cảm thấy bất mãn. Ở trước sân chúng ta tranh thủ đem bóng đá khống ở dưới chân. Nếu như không có quá cơ hội tốt, không cần vội vã về phía trước chuyền bóng. Các ngươi đối với khống chế bóng ở chân đều không tự tin sao? Nếu như bọn họ co rút lại quá gấp, chuyền mấy lần sau khi hãy tìm không tới thích hợp lỗ hổng, vậy liền đem bóng đá trở về chuyền, đem bọn họ lôi ra đến. Không muốn một mực địa áp xúc bọn họ trận hình. Cái kia chỉ có điều là ở áp xúc tự chúng ta tấn công không gian mà thôi. Nỗ Thụy, Sahin ngẩng đầu lên, người hiệp một cái kia chân truyền bóng rất tốt. Tốt vô cùng, Đan điểm danh biểu dương Sahin. Điều này làm cho Sahin rất cao hứng. Thế nhưng đón lấy Đan khẩu khí xoay một cái. Có điều, người hiệp một truyền thẳng bóng quá nhiều rồi. Chính ngươi có hay không mấy tại đây chút chuyền bóng bên trong ngươi sai lầm rồi bao nhiêu lần? Sahin nụ cười trên mặt có chút lúng túng. Ta cũng không phải trách cứ ngươi. Nỗ Thụy, thế nhưng là một người trước eo. Ngươi nhất định phải học được thời khắc phân tích trên sân tình thế. Không giống tình huống ngươi muốn có sự khác biệt đối sách. Không thể ngươi gặp chuyền thẳng liền chôn đầu liên tục chuyền thẳng. Trong trận đấu, ngươi là đội bóng đại não. Nếu như đại não đều phạm bị hồ đồ rồi, này đội bóng còn làm sao bình thường phát huy? Hiệp một ngươi về phía trước địa truyền bóng sai lầm quá nhiều rồi. Đặc biệt là ở nửa phần sau, này cho MU rất nhiều ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Nếu như ngươi sớm một chút ý thức được những thứ này, chúng ta đến cuối cùng cũng sẽ không tình cảnh khó coi. Đừng xem bình thường Đan cười hì hì không cái chính kinh, nhưng hắn muốn thật sự phê bình người kia đến, vậy cũng thật được cho, không lưu tình chút nào. Tâm lý tố chất suýt chút nữa, chỉ sợ cũng gặp hạ xuống bóng ma trong lòng. Có điều trên thực tế, nếu như là hắn không quan tâm chút nào cầu thủ, hắn mới chẳng thèm nói một câu không êm tai thì sao đây? Phàm là có thể bị hắn như thế phê bình cầu thủ, vậy đã nói rõ bọn họ ở Đan trong lòng còn có chút địa vị. Đã từng, ở Anelka cùng Đan nháo mâu thuẫn địa thời điểm, Đan cùng hắn có thể lẫn nhau một câu nói đều không nói. Hoàn toàn coi đối phương vì là không khí. Sahin bị Đan nói cúi đầu. Hắn biết thủ lĩnh là rất coi trọng hắn. Có điều ngay ở trước mặt nhiều như vậy đội hữu trước mặt. Bị nói thảm như vậy. Cũng thực sự là có chút không mặt mũi. Hiệp 2 chúng ta tấn công địa thời điểm lại kiên trì một ít. Hai cái đường biên. Đừng một hơi vọt tới mặt trước đi tới. Chú ý cùng tiền vệ công giữ một khoảng cách. Các ngươi trùng quá nhanh. Sẽ cùng bọn họ mất đi liên hệ. MU sẽ rất hy vọng thấy cảnh này phát sinh. Điểm này Frederick liền làm đến rất tốt. Hắn đều là tích cực lùi lại. Đem trước sân cùng giữa sân xuyến kết hợp lại. Ruud làm ra cũng rất tốt. Đỉnh ở mặt trước hấp dẫn đối phương địa sự chú ý. Nói xong tấn công. Đan bắt đầu nói phòng thủ. Hiệp một nửa phần sau. Bị MU đè lên đánh đều không có mất bóng. Đan đối với đội bóng phòng thủ tương đương thỏa mãn. Trên thực tế liên tục nhiều mùa giải. Nhất làm cho Đan yên tâm trước sau là hàng hậu vệ. Nottingham Forest phòng thủ lợi hại. Tuyệt đối không phải trên miệng thổi ra. Phòng thủ chúng ta làm không tệ. York, người hiệp hai nhiệm vụ chủ yếu vẫn như cũ là phòng thủ. Út gật đầu. Không có bất kỳ dị nghị gì. Có chút cầu thủ sẽ khá lệch thật tấn công. Dù cho hắn là một cái tiền vệ trụ cầu thủ. Hắn cũng hy vọng ở tấn công bên trong triển lộ ra bọn họ tài hoa. Do đó được fan bóng đá cùng các truyền thông địa hoan hô. Thế nhưng Út không phải như vậy cầu thủ. Hắn đối với tấn công vẫn là phòng thủ không cái gì lệch được. Đội bóng cần muốn cái gì hắn liền làm gì. Bởi cuộc tranh tài này chúng ta phần lớn tinh lực đều ở tấn công trên. Vì lẽ đó mặt khác hàng hậu vệ phòng thủ nhiệm vụ càng nặng. Ta hy vọng các ngươi ở còn lại trong vòng 45 phút mỗi một giây đồng hồ đều duy trì cảnh. Giác, chú ý MU khả năng xuất hiện mỗi một lần tấn công. Hiệp 2 MU nhất định sẽ tăng mạnh thế tiến công. Thế nhưng chúng ta trước sân cầu thủ khả năng không cách nào cung cấp càng nhiều địa trợ giúp. Một số thời khắc cần dựa vào chính các ngươi. Mặt khác, chúng ta có thể ở trước sân chú ý khống chế bóng. Thế nhưng ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi ở hậu trường nhiều lần cũng chân. Đó là rất nguy hiểm sự tình. Biết không? Trên hàng hậu vệ cầu thủ lên tiếng đáp ứng. MU nhất định sẽ để lên đến tấn công. Bởi vì bọn họ ở sân khách lạc hậu. Đây chính là chúng ta địa cơ hội. Bắt bọn hắn lại lỗ hổng. Lại tiến vào một bóng. Đem bọn họ triệt để đánh ngã. Không cần hạ thủ lưu tình a. Các vị. Chúng các cầu thủ nở nụ cười. Đánh MU còn muốn hạ thủ lưu tình. Đó là người điên. Forest bên này. Tuy rằng Đan phê bình Sahin biểu hiện. Có điều tổng thể tới nói. Bầu không khí vẫn là rất hài hòa rất dễ dàng. Dù sao bọn họ hiện tại dẫn trước. Thế nhưng ở MU phòng thay đồ bên kia. Bầu không khí thì có chút không tốt lắm. Ferguson mặt tối sầm lại ở bên trong phòng thay đồ nổi nóng. Dương ra hắn, máy sấy, hùng phong. Hàng hiệu như Ronaldo cùng Rooney mọi người. Đều bị Ferguson mắng không dám thở mạnh. Eo đều không thẳng lên được. Ta để cho các ngươi tạo việt vị. Không để cho các ngươi lậu người. Eastwood rõ ràng như vậy sau xuyên vào. Các ngươi không đuổi tới còn tạo cái gì việt vị. Hagrid, ngươi là trung vệ trước bình phong. Ngươi tại sao có thể để Eastwood như vậy dễ dàng từ ngươi phụ trách địa phương thoát đi? Ngươi muốn cùng người này. Ngươi xem bóng làm cái gì? Trung lộ phòng thủ bị bọn họ dễ dàng đánh lớn như vậy một cái lỗ thủng. Các ngươi quả thực chính là mẹ hắn địa trang trí. Phát tiết xong sau khi Ferguson hơi hơi nghỉ ngơi một lúc. Bắt đầu cho đội bóng nói hiệp 2 phải làm sao mới tốt. Các ngươi nhất định phải đem điểm số hòa nhau đến. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nếu như không thể, chỉ làm cho Forest mang đến tự tin. Cuộc tranh tài này cùng chúng ta trước cùng Forest đá không giống nhau lắm. Hiệp 2 Tony Dunn cũng sẽ không núp ở sau một hiệp để chúng ta tấn công. Bọn họ sẽ ra tới cùng chúng ta chính diện quyết đấu. Chúng ta đang cố gắng san bằng đồng thời vẫn phải cẩn thận đừng bọn họ lại khoách điểm số lớn. Giữa sân, Ferguson đưa tay chỉ ở trên bản đồ chiến thuật. giữa sân vẫn là quan trọng nhất. Nếu như chúng ta có thể khống chế giữa sân, liền có thể trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Nếu như giữa sân bị đối phương khống chế, các ngươi này đám nhóc con sẽ chờ khóc đi. Carrick, Hagrid, hai người các ngươi nhất định phải phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Sahin chỉ là một đứa bé. Đan để hắn đánh tổ chức trước eo là một cái mạo hiểm hành vi. Không cần lo lắng Job út sau xuyên vào. Hắn cuộc tranh tài này nhất định sẽ đàng hoàng ngốc ở hậu trường phòng thủ. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần cho Sahin gây càng to lớn hơn địa áp lực. Tiến hành càng nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Để hắn mất bóng, sai lầm, sẽ phá hủy niềm tin của hắn. Hai cái giữa sân trung lộ cầu thủ nghe lời gật đầu. Rõ ràng, ông chủ, không riêng là giữa sân muốn cướp. Ở trước sân các ngươi cũng nhất định phải triển khai tích cực chiến đấu. Không tiếc thể lực cướp. Cơ hội chính là như vậy đến. Chỉ cần chúng ta đánh vào san bằng điểm số một bóng. Đối phương địa sĩ khí liền gặp chịu ảnh hưởng. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tấn công. Tiếp tục cướp. Không cho cho ta lưu lực. San bằng điểm số còn chưa đủ. Ít nhất còn cần hai cái ghi bàn. 3-1 mới có thể bảo đảm bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Nói tới chỗ này, Ferguson cảm thấy không đúng lắm. E sợ 3-1 cũng không được đi. Tony là như vậy dễ dàng liền chịu thua à? Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể tiến vào càng nhiều bóng càng tốt hơn. 4 cái bóng, 5 cái bóng ta sẽ không ngại nhiều. Vì lẽ đó Ferguson lại bổ sung. MU các cầu thủ đều đem Ferguson lời này coi như chuyện cười. Dùng để sinh động phòng thay đồ có chút quá mức nặng nề nghiêm túc bầu không khí. Cái nào đội bóng dám nói tiến vào Nottingham Forest 4 cái bóng. 5 cái bóng đĩa. Cái kia nhất định là tự cho là ngớ ngẩn. Làm hai bên cầu thủ lục tục từ hành lang chạy vừa trên sân bóng thời điểm. Hơi hơi yên tĩnh lại sân Old Trafford trên khán đài lại lần lượt bùng nổ ra tiếng hoan hô. Giữa sân nghỉ ngơi lập tức đã sắp qua đi. Đan đi ra địa thời điểm gặp phải Ferguson. Hắn phát hiện đối phương sắc mặt không dễ nhìn. Biết lão già này nhất định ở bên trong phòng thay đồ phát ra tính khí. Lớn như vậy người vẫn như thế nóng nảy. Hắn đúng là bởi vì lo lắng chính mình thân thể mà muốn về hưu sao. Ferguson cũng nhìn thấy Dan, bởi vì Dan chính cười hì hì nhìn hắn, chỉ có người mù mới sẽ không chú ý tới. Hắn cũng không có lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người rời đi, mà là trực tiếp đi lên. Tony, nghe nói ngươi rất yêu thích đánh cược, có muốn hay không chúng ta cũng tới đánh cuộc? Hả, cuộc tranh tài này, nếu như ngươi thua rồi, ngươi mùa giải sau liền đến MU dạy học. Đan nhún nhún vai, ta không tham dự như thế tẻ nhạt đánh bạc, bởi vì ngươi sợ thắng không được đi. Ferguson đột nhiên cười lên, đừng nghĩ kích tướng ta. Hiệp sĩ, Đan lắc đầu một cái, chúng ta có thể đánh cược điểm khác, tỉ như nếu như ngươi thua rồi, liền đem Ronaldo tiện nghi bán ta. Ferguson sắc mặt thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, như thế ngu xuẩn đánh cuộc. Ta làm sao có khả năng tiếp thu? Đan mở ra tay. Ngươi nhìn a, hiệp sĩ. Chúng ta đều có không muốn đem ra đánh cực sự tình. Vì lẽ đó đừng đánh cuộc. Ferguson ở đâu là thật sự muốn cùng Đan đánh cược. Hắn chỉ có điều là nghĩ thông suốt quá chuyện như vậy đến quấy rầy Đan mà thôi. Đối với hắn mà nói. Tâm lý chiến là muốn mọi thời tiết đả kích. Bất luận cái nào khả năng đối thủ tạo thành quấy rầy cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Có điều Đan hiển nhiên cũng am hiểu sâu đạo này. Không chút biến sắc dáng trả trở lại. Cuối cùng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ giảng hòa. Ferguson lầm bầm một câu. Hy vọng hiệp hai rất đặc sắc. Liền xoay người rời đi. Đan đồng dạng xoay người. Hướng ngược lại đi tới. Hiệp hai lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Chính như Đan ở giữa sân nghỉ ngơi nói như vậy, MU từ hiệp 2 vừa bắt đầu liền lợi dụng bọn họ mở bóng địa cơ hội. Hướng về Forest trái đất môn khởi xướng mãnh liệt tấn công. Nottingham Forest bị hoàn toàn áp chế lại, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Đan ngay ở bên sân liên tục lớn tiếng rít gào. lại dùng thủ thế yêu cầu các cầu thủ ép đi ra ngoài. Ép đi ra ngoài, Ferguson thì lại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng. Kẹo cao su đều đã quên tước. Càng sớm ghi bàn, đối với MU tới nói, liền càng có lợi. Nottingham Forest đứng vững MU mãnh liệt thế tiến công. Đang bị MU vây công trong vòng 10 phút. Không có mất bóng. Sau đó MU thoáng thế yếu. Forest ép đi ra ngoài cùng MU đánh đối công. Hai bên ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Sahin gặp phải MU trọng điểm chăm sóc. Hắn mỗi một lần cầm bóng đều sẽ vì chính mình hấp dẫn đến một tên cầu thủ Manchester United hung ác. Bức cướp, hơi không chú ý, dưới chân bóng liền có thể ném mất. MU như thế làm phi thường hữu hiệu. Forest tấn công rơi vào vũng bùn. Mà MU thì lại lợi dụng cơ hội này đánh mấy lần rất có uy hiếp địa phản kích. Sahin có vẻ hơi tư cố vô thân. Đan chỉ được để út cùng hai cái đường biên có ý thức hướng về trung lộ dựa vào. Tiến hành trợ giúp, cuối cùng cũng coi như là đem tình cảnh lại ban trở về. Hiệp 2 15 phút quá khứ. Hai bên rằng có ở 1-0 điểm số trên. Trong thời gian này, Ferguson cũng lần thứ hai từ trên ghế giáo luyện đi xuống. Đội bóng cũng không có như ước nguyện của hắn hiệp 2 bắt đầu giai đoạn đạt được ghi bàn. Có thể thấy, Nottingham Forest cầu thủ tâm tình dần dần ổn định. Cái này không thể được. Gây áp lực còn chưa đủ à. Đan nhìn thấy trên sân tình thế hướng tới bằng phẳng sau khi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên ngồi. 1-0 xác thực rất nguy hiểm. Có điều tốt xấu bọn họ đã sống quá một cửa. Đánh lâu không xong. MU nhất định nôn nóng. Đến thời điểm chính là Forest cơ hội. Chỉ có hay không cái gì bất ngờ. Hắn có lòng tin ở Old Trafford mang đi 3 điểm. Sahin ở giữa sân mất bóng sau khi ngay tại chỗ phản cướp. Nhưng tạo thành phạm quy. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu MU đá phạt bóng. Thuận tiện đem Sahin kéo qua đi cho hắn một cái đầu lưỡi cảnh cáo. Cái khác Nottingham Forest cầu thủ thì lại xoay người trở về chạy. Chuẩn bị phòng thủ MU lại một lần thế tiến công. Những người đem thân thể xoay qua chỗ khác địa Forest các cầu thủ cũng không có chú ý tới trở xuống. Tình cảnh này, Hargreaves cầm bóng đến làm dáng bãi bóng. Bóng đá mới vừa xuống đất. Hắn nhưng khom người đem bóng đá ra ngoài. Đá phạt nhanh phát. Ronaldo nhận được bóng thời điểm. Bên người 5 mét phạm vi thậm chí không có một cái Nottingham Forest cầu thủ. Út cách xa ở trung lộ. Rafinha thì lại tha ở phía sau. Agbonlahor vây quanh trọng tài chính đối với vừa nãy cái này phán phạt biểu thị kháng nghị. Bởi vì hắn cảm thấy Sahin căn bản không có phạm quy. Rio Ferdinand giả bộ xuất hiểm nghi. Ronaldo nhận được bóng. Hắn hoàn toàn không người nhìn chăm chú phòng thủ. Hết rồi. Trên khán đài vừa yên tĩnh lại cổ động viên Manchester United lại trong nháy mắt khôi phục sức. Sống. Bọn họ bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Vì là Ronaldo cố lên trợ uy. Forest các cầu thủ đối với MU đá phạt nhanh phát chuẩn bị không đủ. Coi như Ronaldo nhận được bóng. Cũng đều còn sững sờ ở tại chỗ. Thậm chí còn quay đầu xem trọng tài chính cùng trọng tài biên. Hy vọng bọn họ đưa cái này bóng thổi trở lại. Để MU trùng phát. Bọn họ thất vọng rồi. Trọng tài chính nhìn thấy MU đã sắp đá phạt bóng sau khi. Cũng không có đứng tại chỗ thổi còi. Mà là ném Sahin cùng Agbonlahor. Theo đồng thời về phía trước chạy. Điều này hiển nhiên là một cái ngầm thừa nhận hữu hiệu động tác. Cho đến lúc này hậu, Forest địa các cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cái hung thần ác sát hướng về Ronaldo nhào tới. Đồng thời cấp tốc lùi lại tổ chức hàng phòng thủ. Nhưng đã chậm, Ronaldo mang theo bóng nhanh như chớp giống như giết tiến vào vùng cấm. Rafinha thậm chí còn ở đường biên chưa kịp phản ứng. Pepe xông lên phòng thủ, định đem hắn đội tuyển Bồ Đào Nha trường bước đến ngoại tuyến. Không cách nào trực tiếp uy hiếp khung thành. Ronaldo làm một cái gấp ngừng giả động tác sau khi đột nhiên ra tốc đem bóng đá hướng ra phía. Ngoài tuyến bát, cùng lúc đó, Pepe ra chân. Hắn không có đá đến bóng đá. bởi vì đã bị Ronaldo sớm một bước đẩy ra rồi. Hắn trực tiếp dẫm đến Ronaldo trên bàn chân. Ronaldo kêu thảm một tiếng, vọt người nhảy lên, ngã ngửa trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tất cả mọi người đều phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn chạy tới trọng tài chính. Sốt sắng mà nhìn chằm chằm động tác tay của hắn, hắn chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Là penalty. Ronaldo đẹp đẽ đột phá làm MU thắng được một cái penalty. Nottingham Forest, các cầu thủ vây nhốt trọng tài chính. Pepe đang không ngừng xua tay, ra hiệu chính mình không có phạm quy. Là Ronaldo giả té, lúc này hắn có thể không lo nổi cái gì đồng bào tình nghĩa. Ronaldo thì lại bưng chân cuộn mình. Trên đất, xem ra Pepe cái kia chân đạp không nhẹ. Beckbatov xông lên muốn cùng Ronaldo ôm ấp. Phát hiện Ronaldo xác thực bị thương, mà không phải giả té. Vội vã nhấc tay ra hiệu tìm đội y đến. Cái khác cầu thủ Manchester United có chạy đi quan tâm Ronaldo, có thì lại cùng nhau chúc mừng cái này penalty. Trong lúc nhất thời, Forest địa bên trong vùng cấm tùm la tùm lum, địa thanh âm gì đều có. Trọng tài chính xua tan vây quanh hắn lải nhải kháng nghị Forest cầu thủ kiên trì phán đá penalty. Đồng thời MU địa đội y chạy tới đem Ronaldo nâng trình diện một bên tiếp thu trị liệu. Hắn xuống sân thời điểm bước đi khập khễnh, chứng minh chính mình vừa nãy cũng không có giả té. Đương nhiên, Nottingham Forest cổ động viên vẫn là sẽ không bỏ qua hắn, bọn họ cho rằng người Bồ Đào Nha liền bước đi tư thế đều là giả ra đến, chính là vì lừa dối trọng tài. Cái này phán phạt không thể thay đổi, Nottingham Forest chỉ có thể tiếp thu kết quả như thế. Có thể không chịu nhận, đại biểu có thể ôn hòa nhã nhặn. Đan từ khi trọng tài chính phán penalty liền vẫn ở đây dưới nghiến răng nghiến lợi nghĩ linh tinh. Đây là MU sân nhà. Đúng, đây là MU sân nhà. Ta rõ ràng, ta so với ai khác đều hiểu. Đây là MU sân nhà. Hắn lại như tường lâm tẩu như thế, vẫn như thế nhắc tới. Cuối cùng đem trọng tài thứ tư cho đưa tới. Ngài có thể yên tĩnh một chút sao? Đan tiên sinh. A, ta lập tức câm miệng. Lại nói một lần cuối cùng. Đây là MU sân nhà. Đan tiên sinh. Ta nói có lỗi sao? Chẳng lẽ này hay là chúng ta sân nhà? Trọng tài thứ tư nắm cái này không Reiki bản trên là không có cách nào. Hắn chỉ là trừng đan một chút. Ta hy vọng ngươi chú ý mình ngôn từ. Người mỗi một cái bảng hiện đều sẽ bị ghi lại ở thi đấu trong báo cáo. Đan nhìn sân bóng, làm bộ hoàn toàn không nghe thấy dáng vẻ. Không nhìn trọng tài thứ tư, bởi Ronaldo chính đang bên sân tiếp thu trị liệu. Vì lẽ đó cái này penalty do Hargreaves đến đá. Hargreaves ung dung đã lừa gạt Akinfeev, đem bóng đá đẩy vào trung lộ. MU rốt cục san bằng tỷ số. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 61. Hai bên lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Dù cho chỉ là một cái penalty đạt được, Ferguson cũng có vẻ rất hưng phấn. Hắn lao xuống cùng bên cạnh trợ thủ ôm ấp chúc mừng. Đan thì lại một mặt khó chịu địa đứng ở bên sân bãi pâu. Điểm số bị san bằng. Này đối với mình đội bóng tới nói bất luận làm sao không toán tin tức tốt. Càng nguy chính là, MU sẽ nhờ đó sĩ khí đại trấn. Tiến một bước uy hiếp Dawson lâm đội khung thành. Dù sao đối thủ của bọn họ không phải tùy tiện một nhánh Amil A cầu đội, mà là Premier League bá chủ Manchester United. Đồng thời còn ở người ta xào huyệt. Ferguson ở giữa sân nghỉ ngơi cùng đan đấu võ mồm thời điểm câu nói kia vẫn đúng là linh nghiệm. Hiệp 2 còn lại 30 phút. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 110, điên cuồng phút bù giờ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.